Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 53, Đức Thạch một cao, 10, Đức Thạch một chiều cao hai đống ký túc xá, một đống là nam sinh ký túc xá, một đống là nữ sinh ký túc xá, không tồn tại hỗn trụ tình huống, này hai đống lâu trung gian có sân bóng rổ ngăn cách, khoảng cách liền khá xa. Thanh âm là từ nam sinh ký túc xá truyền ra tới sẽ không sai. Thậm chí còn không phải một người tiếng kêu. Như vậy ầm ĩ dưới tình huống còn có thể làm khoảng cách xa như vậy Cố Hề Lịch mấy người nghe được. Thật không hiểu những người đó là ở tình huống như thế nào hạ phát ra như vậy đột phá sinh lý cực. Hạn tiếng vang, ký túc xá xác thật là mấy người còn không có đề cập địa phương. Chủ yếu là lúc trước đi ngang qua thời điểm phát hiện lâu đống nhập khẩu có cửa sắt, còn treo khóa, này cũng vào không được a. Nam sinh ký túc xá lối vào có cái không lớn không nhỏ phòng. Từ phía đều có cửa sổ, một cái tóc ngắn trung niên nữ nhân đang ngồi ở dựa ghế dệt áo lông. Nhìn đến một hàng nam người lại đây, mí mắt vừa nhấc, nhiều nhìn chằm chằm đi ở mặt sau Phương Lôi Lôi hai người vài lần. Đây là nam sinh ký túc xá, Phương Lôi Lôi cùng Đào Niệm thật là nữ, Cố Hề Lịch suy xét tới rồi nàng hai có khả năng vào không được. Nhưng chuyện gì đều không có, nữ túc quản thậm chí không có muốn cùng bọn họ nói lời nói ý tứ. Gần là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền lại cúi đầu lo chính mình dệt áo lông. Giống như đối năm người bên trong có hai vị nữ sĩ việc này không hề ý kiến. Cũng mặc kệ các nàng hay không muốn đi vào nam sinh ký túc xá. Phương Lôi Lôi, chúng ta giống như có thể đi vào, Cố Hề Lịch lắc lắc đầu. Ý bảo bọn họ trước cùng chính mình ra tới. Nam sinh ký túc xá cửa có chút ghế đá bàn đá. Còn có một ít bồn hoa. Cố Hề Lịch làm vài người ngồi xuống. Mới hỏi Phương Lôi Lôi, người đối thiên phú năng lực hiểu biết nhiều ít. Phương Lôi Lôi, ta không có gì đại kiến thức, cũng từng gặp được qua mấy cái có thiên phú năng lực người. Cho nên coi như là có một chút hiểu biết, nghe nói mỗi người đạt được thiên phú năng lực đều không giống nhau. Càng là cao cấp thiên phú năng lực, chế ước điều kiện liền càng là nhiều. Thường thường có người đem chính mình thiên phú năng lực tiến hành mệnh danh. Tỉ như nói Đỗ Tiên Sinh, mượn vận, còn có Cố Ca trí tuệ. Nữ nhân bị tuổi không sai biệt lắm hoặc là dứt khoát là so với chính mình đại cô nương kêu tỉ tỉ. Kia khẳng định trong lòng không thoải mái. Cho rằng chính mình bị mạo phạm mơ siêu ở một cái thành thục nam nhân xem ra. Có nữ nhân chịu kêu chính mình làm ca ca, đó là hắn năng lực chứng minh. Tuyệt không sẽ bởi vì nữ nhân này số tuổi khả năng so với chính mình đại. Mà cảm thấy tức giận. Cố Hề Lịch một phen giả dạng là tuyệt đối thành công. Nàng so nguyên bản bộ dáng nhìn lớn 10 tuổi, một cái 18 tuổi muội muội kêu nàng làm thúc thúc không đột ngột. Phương Lôi Lôi kêu nàng một tiếng Cố ca cũng thích hợp. Tuy rằng tâm lý thượng nàng còn có một chút không khỏe cảm. Nhưng này ai cũng nhìn không ra. Phương Lôi Lôi tiếp tục nói, dùng hai chữ ba chữ, cho dù là một câu đâu. Dùng để hình dung một loại đặc thù năng lực cũng qua tái nhợt. Căn bản vô pháp thật sự đem một loại thiên phú năng lực nói rõ ràng. Bởi vậy này chỉ là dùng để miêu tả cách gọi khác mà thôi. Trên thực tế cụ thể năng lực, chỉ có được cái này năng lực người nhất rõ ràng, vị này nữ sĩ thật sự là quá có ánh mắt. Cố Hề Lịch cùng nhau cái đầu, nàng liền biết nên nói cái gì lời nói thích hợp, thả con tép. Bắt con tôm làm Cố Hề Lịch có thể tiếp tục cái này đề tài. Cố Hề Lịch cười, ta năng lực không có đỗ nhược như vậy, cao cấp. Nói là trí tuệ, thì thật là một loại năng lực phân tích, ta trong ánh mắt mặt nhìn đến, lỗ tai bên trong nghe được đều sẽ biến thành kết luận. Liền ta chính mình đều không cảm thấy này kết luận là như thế nào tới. Nhưng ta dựa nó nhiều lần chạy trốn. Cũng mấy lần làm bên người người tránh đi tử vong bẫy dập. Ta nói này đó là vì cho các ngươi càng hiểu biết ta. Đỗ Nhược nói được không sai. Công bằng, gia tăng đối cho nhau hiểu biết. Không cần xuất hiện cái gì hiểu lầm. mới có thể đồng lòng cùng nhau rời đi cái này vong linh lĩnh vực. Hiện tại có thái dương, ánh sáng mặt trời chiếu ở Cố Hề Lịch thấu kính thượng, khiến cho mọi người đều nhìn không thấy hắn thấu kính hạ đôi mắt lộ ra thế nào quang. Nhưng có thể cảm giác được hắn tầm mắt dừng lại ở mỗi người trên người. Lúc này vài người trong lòng đều là có chút cảm động. Bọn họ rõ ràng chính mình không giúp được Cố Thiện An gấp cái gì. Là mong Cố Thiện An chiếu cố, cố tình hắn cũng không bởi vậy liền tịnh khí lăng nhân. Bất luận nam nữ đều bình đẳng tương giao, thì thật hắn lạnh lùng sắc bén yêu cầu mỗi người đều nghe hắn nói làm việc. Đại gia trừ bỏ yên lặng nghe theo ở ngoài cũng không còn cách nào. Nhưng hắn cũng không có như thế, ngược lại thản ngôn bẩm báo, tránh cho hậu kỳ chính mình làm ra bọn họ vô pháp lý giải hành vi mà xuất hiện hiểu lầm mơ siêu đây. Là cái gì thần tiên nam tử hắn? Một cái sẽ mạo hiểm cục đá vũ trở về cứu người nam nhân. Phẩm hạnh là có bảo đảm, đại gia chẳng lẽ còn sẽ hoài nghi hắn? Phương Lôi Lôi, cho dù ngươi không nói này đó, ta cũng tuyệt không sẽ đối với ngươi sinh ra cái gì hiểu lầm mơ siêu cố ca. Ta mệnh đều là ngươi cứu, ta muốn lại suy đoán ngươi, ta đây thành người nào lạp. Trương Tĩnh, tuy rằng ta số tuổi lớn nhất, nhưng kiến thức tuyệt không có huynh đệ ngươi nhiều. Ngươi nói gì, ta liền làm gì. Đỗ Nhược, ta này thiên phú không hảo lấy ra tới ồn ào. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, mượn vận thời điểm không cùng ngươi trước tiên nói. Ta phải nói lời xin lỗi, đau niệm thật. Ta tin tưởng ngươi. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng đỡ chính mình trên mũi mắt kính một phen. Giống nhau trường kỳ mang mắt kính người đều sẽ có loại này đụng vào dàn giáo thói quen nhỏ. Nàng không hy vọng chính mình ở bất luận cái gì một chỗ xuất hiện nhân tiết lỗ hổng. Cố Hề Lịch đứng lên, ta cho rằng, nữ sĩ liền không cần tiến nam sinh ký túc xá, đào niệm thực sự có chút mờ mịt. Ta đây cùng Lôi Lôi tỷ, hai chúng ta ngốc tại cùng nhau sao? Ăn ngay nói thật, đào niệm thật không nghĩ tới chính mình muốn cùng Phương Lôi Lôi ngốc tại cùng nhau. Bởi vì so với ba nam nhân tới, Phương Lôi Lôi tuyệt đối không thể ở xảy ra chuyện thời điểm bảo hộ nàng. Hơn nữa Phương Lôi Lôi cũng là cái tay mới, không chút cảm giác an toàn đáng nói. Đỗ Nhược, nếu không ta lưu lại chiếu cố các nàng. Phương Lôi Lôi giành trước nói, không cần, người như thế nào chiếu cố các nàng. Cố Hề Lịch nhíu mày phát ra đệ nhị hỏi, nàng hay đi nữ sinh ký túc xá, người có thể tiến nữ sinh ký túc xá sao? Đỗ Nhược câm miệng, quăng lời xin lỗi y ánh mắt cấp đào niệm thật, lại ném không, đào niệm thật không chú ý hắn, nghiêm túc nhìn Cố Thiện An, Cố Hề Lịch, các ngươi đi nữ sinh ký túc xá tra xét một chút. Chú ý an toàn, Phương Lôi Lôi đáp ứng rồi, đào niệm thật cũng gật đầu, vài người không có lập tức tách ra, Cố Hề Lịch ở nam sinh ký túc xá cửa xoay hai vòng. Túc quản A-di đã không đan áo len. Từ vừa mới bọn họ quay đầu rời đi khởi, nàng liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mấy người bóng dáng. Hiện tại Cố Hề Lịch đã trở lại, nàng lại thẳng lăng lăng nhìn Cố Hề Lịch, các ngươi không trở về ký túc xá sao? Những lời này, Cố Hề Lịch coi như không nghe được. Túc quản A-di, đồng học, ngươi đang tìm cái gì? A-di, ngươi là mơ siêu, ta là lão sư, không phải học sinh. Ta là riêng tới nam sinh ký túc xá kiểm tra. Cố Hề Lịch khí bảo nàng xem chính mình giáo viên chứng. Chỉ cửa tường nói, ta xem ngươi này nguyên bản là dán cái đồ vật, trên tường còn có dấu vết. Túc quản A-di mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Nàng pháp lệnh văn rất sâu, lạnh lùng hạ mặt tới liền đặc biệt hung. Cố Hề Lịch, tìm được rồi, hắn ở trong bụi cỏ mặt phát hiện một chương giấy. Không biết nó là ai cấp xé rách, Trương Tĩnh đáp bắt tay hai người đem trang giấy triển khai. Đây là một chương nam sinh ký túc xá quản lý điều lệ. 1. Ký túc xá mở ra thời gian vì 12, 30, 13, 30, 17, 30, 18, 30, 21, 00, 06, 15, trừ quy định thời gian ngoại. Ra vào ký túc xá cần chủ nhiệm lớp lão sư sở khai chứng minh. nếu không không đáng mở cửa. Nhị, đi học trong lúc, không phải tình huống đặc thù không cho phép học sinh lưu lại với phòng ngủ. Một khi phát hiện ấn nội quy trường học xử lý. Tam, nữ đồng học không cho phép đi vào nam sinh ký túc xá. Vi phạm quy định thông báo phê bình, tình tiết nghiêm trọng giả ghi tội xử lý. Cố Hề Lịch nghiêm khắc phê bình nói, nữ sinh không thể đi vào nam sinh ký túc xá. À gì ngươi vừa mới vì cái gì không ngăn cản các nàng hai? Túc quản A Di, ngoặc kép, này liền quá phận, không ai phạm sai lầm, ta đây ăn gì, người như vậy công tác thái độ không thể được. Cố Hề Lịch bất đắc dĩ lắc đầu. Có nhựa cao su không có, ta đem nó một lần nữa dán lên. Túc quản A Di cắn răng phun ra hai tự, ngoặc kép, không có. Cố Hề Lịch, keo bổng cũng đúng. Túc quản A Di, ngoặc kép, ta cảm ơn ngài lạc, ca suy, một tiếng. Túc quản A Di mặt vô biểu tình kéo qua bức màn. Đơn phương che chắn Cố Hề Lịch. Bốn người, ngoặc kép, vừa mới túc quản A Di đôi mắt đều đỏ. Phòng trừng là khí, bọn họ cái đầu trên cổ đảm bảo tuyệt đối không có nhìn lầm mơ siêu. Cố Hề Lịch lại suy nghĩ. Là cái nào đêm này trương nam sinh ký túc xá quản lý điều lệ cấp kéo xuống. Xem túc quản A Di bộ dáng. Tuy lợi dụng cái này không đương muốn cố ý làm đạo người vi phạm quy định. Nhưng này trương đồ vật tuyệt không phải nàng kéo xuống tới. Nếu nàng có thể làm như vậy, liền sẽ không còn bị quy tắc chế ước mà vô pháp ra tay. Làm như vậy chuyện này người sẽ là nào đó du khách sao? Cố Hề Lịch là nữ sinh, nhưng nàng cũng không phải nữ đồng học. Nàng là lão sư, liền tính là có vong linh phát hiện thân phận của nàng. Nàng giống nhau tiến nam sinh ký túc xá tiến không chỗ nào sợ hãi. Lão sư cái này thân phận thật là khéo. Đại bộ phận nhằm vào học sinh quy tắc, nàng đều có thể làm lơ. Ba người lên lầu thang, bóng dáng đều nhìn không thấy. Đào Niệm thật còn nhìn chằm chằm cửa thang lầu xem mơ siêu Phương Lôi Lôi. Người đi sao? Đào Niệm thật, ngoặc kép, đi, Phương Lôi Lôi nhìn nàng vài mắt, rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi cho rằng Đỗ Nhược là đối với ngươi hảo. Tiểu muội muội, đây là vong linh lĩnh vực, dựa núi núi sập, dựa mỗi người chạy, mất đi độc lập nhân cách, đánh mất đối chính mình tin tưởng, sớm hay muộn sẽ chết ở chỗ này. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nam nhân miệng, gạt người quỷ, trường điểm tâm đi. Tình tình ái ái đều là hại người đồ vật. Phương Lôi Lôi biết chính mình nói này phiên lời nói rất có thể không chiếm được cảm kích còn phản. Đến rất nhiều oán trách, nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống nói. Tuy rằng nói liền hối hận, quản cái kia nhàn sự làm gì. Đào Niệm thật đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Biểu tình phi thường phức tạp, Phương Lôi Lôi đều không có nghĩ đến nàng có thể nghe đi vào. Chính là khinh phiêu phiêu nói mấy câu, Đào Niệm thật thật nghe lọt được, còn suy nghĩ cẩn thận, Đào Niệm thật, cảm ơn, ta chính là như vậy cá nhân, người khác đối ta có một chút đặc thù, ta liền phiêu, đại khái là bị người nói như vậy. Trong lòng phục khí ngoài miệng còn không phục, Đào Niệm còn nói thầm một câu, Cố Ca cũng là nam nhân, hắn cũng là cái gạt người quỷ lạc, Phương Lôi Lôi, Cố Thiện An người như vậy. Ta sống nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được như vậy một cái. Giáo ngươi cái ngoan, xem người không thể chỉ nghe người ta nói cái gì. Quan trọng nhất chính là xem người làm cái gì, mới có thể thiếu thượng điểm đương. Cố Hề Lịch ba người đã đến lầu ba. Nam sinh ký túc xá không có thang máy. Ra thang lầu gian vừa thấy, liền một cái hành lang có thể nhìn đến đế. Hai sườn rậm rạp đều là phòng môn. Có không ít học sinh lúc này đều ở phòng ngủ, người đến người đi, cười đùa thanh không dứt bên tai. Phòng ngủ tổng cộng 8 tầng lầu, nhìn một vòng không có nơi nào dị thường. Mỗi cái phòng ngủ mở ra xem, kia lượng công việc liền quá lớn, cọ sát đến phòng ngủ đóng cửa thời gian, không chuẩn cũng xem không xong. Cố Hề Lịch, chúng ta đi tìm tôn phóng phòng ngủ, 3 cái tôn phóng. Tổng không có khả năng vừa vặn không một cái là trọ ở trường. Lầu một dán biểu, cái nào lớp học sinh phân ở đâu mấy cái phòng ngủ viết thật sự rõ ràng. phỏng chừng là vì phương tiện lão sư tra cương. Phòng ngủ trên cửa còn dán học sinh danh sách, trong trường học sinh hết thảy tin tức, đều là có dấu vết để lại. Cao tam niên cấp vị kia tôn phóng đồng học trọ ở trường. Ba người trước tìm được rồi này một vị phòng ngủ, cái này tôn phóng bình thường mà bình thường. Hắn án thư lại rất đặc biệt, dán đủ loại quy bản tiểu nhân. Trên bàn có một quyển tập tranh, rất có thể bên trong dàn nét bút đều là chính hắn tác phẩm mơ siêu cái này vở cuối cùng viết. Ta là một cái muốn trở thành truyện tranh gia nam nhân. Chính là mộng tưởng vĩnh viễn vô pháp thực hiện, bởi vì hắn đã chết, Cố Hề Lịch buổi sáng không có thể nghe được hắn nguyên nhân chết. Hiện tại mới biết được, hắn là cuối tuần nghỉ về nhà trên đường bị một cái trời cao rơi xuống tới chậu hoa tạp chết. Cái này trong ký túc xá mặt, có một cái ái viết nhật ký đồng học, tôn phóng xảy ra chuyện phía trước, hắn ở trong phòng ngủ mặt nhân duyên không tốt cũng không xấu. Xảy ra chuyện lúc sau, cái này đồng học tận lực đi hồi ức tôn phóng hết thảy. Đem chuyện của hắn viết xuống dưới, đối với một cái cao tam học sinh mà nói, cùng trường ngoài ý muốn tử vong sở mang đến bóng ma quá lớn. Không làm điểm cái gì tổng cảm thấy trong lòng khó chịu. Cho nên hắn đối tôn phóng hồi ức thực kỹ càng tỉ mỉ. Cũng thực toàn diện, từ mấy ngày nay nhớ bên trong, ba người hiểu biết tôn phóng đồng học, cũng cơ bản bài trừ hắn là bị, hứa nguyện giả nguyền rủa cái kia tôn phóng khả năng tính. Kia hắn chính là bị vô tội liên lụy người. Này cũng quá thà mơ siêu cao nhị giáo bá tôn phóng đồng học không có trọ ở trường. Là cái học sinh ngoại trú, một vị khác tôn phóng đồng học cũng là cao nhì, ba người tìm được rồi hắn phòng ngủ, lại phát hiện tám người gian phòng ngủ trên cửa chỉ có tôn phóng. Triệu Thụy hai cái tên, cái khác sáu cá nhân danh đều bị hoa rớt, đây là ý gì? Cố Hề Lịch đẩy cửa đi vào, phát hiện này gian trong phòng ngủ mặt có sáu cái giường ngủ đều không. Trung gian kia một loạt cái bàn cũng chỉ có hai chương là phóng đồ vật. Trong đó một cái bàn khiến cho ba người chú ý. Chủ yếu nó bị chủ nhân giả dạng đến quá đặc biệt. Này chương cái bàn trên mặt bàn dán đầy vé số. Toàn bộ đều là cùng tổ con số. Mua với bất đồng thời gian. Trên bàn còn bãi một cái hình chữ nhật hộp. Bên trong phóng một sấp vé số. Đều sắp trang không được. Vừa lật liền phát hiện. Mua vé số người vĩnh viễn chỉ mua một tổ dãy số. Thời gian chiều ngang dài đến 7 năm lâu, văn phòng phẩm hộp thượng bên trong đều phóng mấy chương vé số. Cái nắp thượng có một tờ giấy, trung giải thưởng lớn, chúng ta liền không đọc sách. Oh yeah, Trương Tĩnh, ai, nào dễ dàng như vậy trúng thưởng. Hắn cũng có mua vé số thói quen, một lần cũng chưa trúng quá. Kỳ thật cũng không dễ dàng, cái này gọi là Triệu Thụy đồng học một hơi mua 7 năm vé số. Chưa bao giờ có gián đoạn quá, tưởng chúng thưởng tâm tình vẫn là thực bức thiết, trở mình một phen hắn cái bàn liền biết hắn vì cái gì như vậy bức thiết. Từ hắn thành tích cùng hắn học tập kế hoạch biểu đi lên xem. Đây là một cái thực nỗ lực học tập, chính là thành tích cũng không lớn lý tưởng nam sinh, đại khái là cảm thấy chung vé số. Có thể thoát khỏi cần thiết học tập nhân sinh, một cái khác án thư chính là tôn phóng, tuổi trước 50 cái này thành tích xem như ưu tú. Từ hắn chăn, quần áo đều có thể nhìn ra được tới, vị này tôn phóng đồng học gia đình điều kiện không thế nào hảo. Loại này gia cảnh, mẫu thân lại hoạn bệnh nặng, đối cái này gia đình tới nói quả thực là dậu đổ bìm leo. Tôn phóng trên giường có tờ giấy. Mặt trên viết, Triệu Thụy, ta là nghèo, nhưng ngươi cũng không thể oan uổng ta trộm ngươi vé số. Ta lại không biết ngươi trúng thưởng, ngươi lại nổi điên nói, ta liền phải cáo lão sư, bằng ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi lừa dối. Điểm yên, JPG thiên phú năng lực sao ba cố ca sắc thật thực thông minh. Nói bừa thiên phú năng lực tất cả đều là vô pháp tiến hành nghiệm chứng. Ta liền thích ngươi như vậy nghiêm trang, nói hưu nói vượn bộ dáng, nhìn đến năng lượng điều mãnh trướng, ta liền biết cố ca lại bắt đầu nói đại dối. Tôn phóng trộm Triệu Thụy vé số, cho nên Triệu Thụy nguyền rủa Tôn Phóng. Dựa theo hiện tại manh mối xem, Triệu Thụy rất có thể chính là Hứa Nguyện người. Vấn đề tới, Hứa Nguyện người sẽ là vong linh lĩnh chủ sao? Tác giả có lời muốn nói, không đơn giản như vậy, là có thể tìm được, có thể xẻo tâm lĩnh chủ tương đương lạp lạp lạp lạp. Hôm nay có canh hai, rốt cuộc muốn nỗ lực cùng chư vị thành lập ổn định kim. Tiền, giao, dễ, ôm quyền, hết chương.